Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, cá lớn cắn câu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Diệp Đông Thanh sở dĩ phí tâm tư. Cái hố lão Sam, nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn thông qua hắn tới kiếm tiền. Kiếm được một khoản hơi nhiều hơn một chút tài sản. Sau đó cầm đến từ mấy đầu tư, được sống cuộc sống tốt. Lần trước theo lão đầu này lúc nói chuyện, chính mắt gặp qua người khác dùng tiền mặt nộp tiền mướn phòng. Sau đó tiền mướn phòng giảm giá cảnh tượng. Như vậy hắn đoán được, lão Sam hơn phân nửa đang lợi dụng tiền mặt đổi trác tới thực hiện trốn thuế. Trừ nguyên nhân này ra, căn bản không lý do để sướng sử dụng tiền mặt đóng tiền mướn phòng. Trên nét chuyển tiền, hoặc là thẻ tín dụng cà thẻ, không thể nghi ngờ hơn nữa thuận lợi chút, phía chính phủ rất khó truy xét được tiền mặt đổi trác. Cho nên mọi người thích dùng tiền mặt tới tránh thoát liên bang thuế vụ cục truy xét. Ở rửa tiền trong kinh doanh làm nhiều năm như vậy, Diệp Đông Thanh có không giống bình thường nhìn rõ lực, tự nhiên làm theo sẽ đi tránh thuế phương diện suy nghĩ. Con ruồi không đốt không kẽ hở trứng gà, đều không phải là tuân thủ luật pháp người tốt, bây giờ liền xem hắn có thể hay không lừa gạt đến đối phương. Để cho mình từ trong hoạch ích, nếu như chỉ có một chút điểm không nạp thuế tiền mặt, vậy không đáng Diệp Đông Thanh đại động can qua, liền lừa gạt mang gạt tới để cho lão Sam rơi vào mình bầy vòng bộ bên trong. Hắn còn đang thử thăm dò trước, muốn thăm dò gốc gác, càng trọng yếu hơn chính là lão đầu mắc bệnh ung thư. Phàm là có thể nhiều là con cái cân nhắc chút, cũng sẽ chọn đem nhiều hơn tiền để lại cho bọn họ. Tỷ như nhà này có thể cuồn cuộn không ngừng mang đến lợi nhuận nhà trọ. Tiền mặt có thể trực tiếp đưa cho những con cái, bị truy xét được có khả năng không lớn, nhưng mà bất động sản không thể được. Vô luận là lúc còn sống tặng cho hành vi, vẫn là lập được di chúc, để cho bọn nhỏ ở mình sau khi chết thừa kế, đều cần nộp một số lớn thuế. Dựa theo năm 1999 kéo dài đến nay quy định, di sản dạy xuất trinh điểm là 650.000 đô la. Thuế má thực hành siêu ngạch lũy tiến chế, cao nhất thuế má đạt tới 55%. Diệp Đông Thanh cảm thấy nhà lầu này giá trị cổ phần chí ít cao đến 25 triệu đô la. Nói cách khác đi bình thường đường tắt, di sản thuế cao đến lên chục triệu USD, tặng cho thuế hơn nữa phức tạp chút, cân nhắc đến giảm miễn, tăng giá trị cùng nhân tố, giống vậy cần nộp tốt triệu đô la, so để cho bọn họ đạt được di sản không thiếu được quá nhiều. Cái này còn được xem lão Sam kết quả có mấy cái đứa nhỏ. Bởi vì mỗi một người cũng có thể bắt được giảm miễn ngạch độ. Nước Mỹ đã vững vàng phát triển 200-300 năm. Ở luật pháp chế độ phương diện tương đối hoàn thiện. Chính sách hơn nữa nghiêng về từ trong tay người giàu có đạt được tài sản. Thành tựu phúc lợi phân cho những người nghèo. Thực hiện một loại lại san bằng nhận định. Đáng tiếc ý tưởng rất tốt. Những người giàu cũng không biết ngồi chờ chết. Vì vậy ở cách xù di sản thuế trên căn bản, bọn họ càng thích thông qua thành lập từ thiện ký gửi quỹ các loại phương thức thực hiện tài phú lâu dài rời đi, mà thông qua từ thiện quỹ đầu tư quá độ tài sản, không cần đóng quá nhiều thuế. Cái hố đã đào tốt, chờ lão đầu hướng bên trong nhảy. Lão Sam không để cho Diệp Đông Thanh thất vọng, diễn cảm khẩn trương hỏi tới, theo ta nói một chút, biểu ca ngươi cụ thể là làm gì, ta làm sao có thể trốn thuế đâu, ta vẫn luôn đang kiên trì nạp thuế, điều tra ta thuần túy là đang lãng phí công cộng tài nguyên. Này, ngươi theo ta nói những thứ này cũng vô ích, Diệp Đông Thanh trong lòng nín cười, mắt nhìn lão Sam ngồi không yên, hơn nữa nhận định lão đầu này trong lòng có quỷ. Tiếp tục há miệng nói, đặc biệt điều tra viên mà, chủ yếu đại biểu IAS tra ra khả nghi không người đóng thuế. Sau đó đem bọn họ đưa vào bên trong tù, còn được tiền phạt một số tiền lớn, mang theo trừng phạt tính chất, so hợp lý thuế má cao hơn nhiều. Ta nghe biểu ca ta nói, ngươi một mực thu lấy tiền mặt tiền mướn phòng, một số nạp thuế, nhưng càng nhiều hơn bị chính ngươi tư giấu. Kết hợp tiền thuê, cho mướn trước tiên, cùng với ngươi mỗi tháng nạp thuế khoản tổng số, ra vào đặc biệt to lớn, đang tính toán tra ra ngươi đem tiền mặt giấu ở đâu. Hắn nơi nào biết cụ thể nội tình, kết hợp kinh nghiệm dĩ vãng có thể đoán ra đại khái. Không thiếu chủ quán thông qua tiền mặt đường tắt vi phạm tránh thuế. Chẳng qua là từ lão Sam tiền thuê lợi nhuận tình huống tới phân tích. Trốn thuế số lượng hẳn không thiếu được, đã thoát khỏi tiểu đả tiểu nháo phạm vi. Từ lão Sam môi run rẩy nhỏ diễn cảm tới xem, Diệp Đông Thanh rõ ràng mình hơn phân nửa đánh cuộc. Ở nơi này thời cơ thích ứng ném ra con mồi, không cho đối phương quá suy tính nhiều thời gian. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, muốn cùng ngươi thông qua điện thoại lúc không có ai nói một chút. Còn nói điều tra chẳng qua là chính hắn đang bí mật tiến hành, không có báo lên tới phía chính phủ hệ thống bên trong. Đây là ý gì? Cố ý giả bộ kiến thức nửa vời mộng thần diễn cảm. Gặp phải loại chuyện này thời điểm, mọi người vậy không thích quá người thông minh, bởi vì lo lắng bị lừa gạt, sẽ sinh ra đề phòng tâm tính. Lão Sam tuổi tác không nhỏ, tuy nói đầu không phải nhiều linh quang, có thể góp nhặt từng ngày sinh hoạt kinh nghiệm, hay là để cho hắn biến thành cáo già, ngay tức thì hiểu rõ thâm ý, đoán được hơn phân nửa là bị bắt chẹt, còn có thể thao tác không gian, âm thầm trong lòng mắng mấy câu, cũng đối với lần này cảm thấy vui mừng, tâm tình tựa như ngồi xe qua núi, tới một nổi lên phục, luôn mãi cân nhắc sau này. Dự định trước theo vị kia liên bang thuế vụ cục đặc biệt điều tra viên nói một chút. Lắc đầu nói, không có sao, hơn phần nửa nghĩ sai rồi đi. Biểu ca ngươi điện thoại số điện thoại là gì? Ta gọi điện thoại nói chuyện với hắn một chút. Đã là một người sắp chết, cũng không muốn mang hiểu lầm bị vùi vào trong đất. Cá lớn cắn câu, giờ phút này Diệp Đông Thanh chỉ muốn cười. Cảm giác mình hơn phân nửa câu được lão đầu này, trong lòng cái đó thoải mái, rất khó tưởng tượng, thành công gạt người cũng biết sinh ra cảm giác thành tựu. Chủ yếu là cái loại đó chỉ số thông minh lên nghiền ép đối phương, đem người khác đùa bỡn tại lòng bàn tay cảm giác, đời trước đi lên nghiêng đường nguyên nhân, một mặt là bởi vì nghèo, mặt khác vậy bởi vì hắn quá thông minh. Lý tính đến còn nhỏ tuổi liền biết đi làm khó khăn ra mặt, tình nguyện mạo hiểm đánh cuộc một lần, cuối cùng rơi được cái đầy bàn tất cả thua cục diện. Đời này không giống nhau, hắn thân thể trẻ tuổi, trong lòng nhưng không còn trẻ nữa, làm việc mang theo rất mạnh tính mục đích, chỉ dự định kiếm được thùng vàng thứ nhất hãy thu tay. Nếu có quang minh hơn hoàng kim đường lớn bày ở trước mặt mình, không cần phải tiếp tục mạo hiểm, lấy cái này bức hoa kiều khuôn mặt sông sáo thương giới tuy nói không dễ dàng. Nhưng trong đầu những cái kia chỉ nhớ đều là đừng người không cách nào so sánh ưu thế. Không muốn dẫn lửa thiêu thân, Diệp Đông Thanh theo lão Sam nói để nói tiếp. Tùy ti xe cái láo, dãy số ở ta trong điện thoại di động, chờ lát nữa nói cho ngươi, chuẩn bị chưa đủ. Đang dự định đi mua một bộ điện thoại di động, tạm thời dùng một chút, vội vàng quyết định câu lão đầu mắc câu, cụ thể thực hiện biện pháp còn được lại suy nghĩ một chút. Ra cửa trước đi mua tấm dự nạp tiền điện thoại không ký tên điện thoại thẻ. Tiêu hết hắn $30, cộng thêm một chai nước, lúc này là thật không có tiền, có thể thành công hay không? Vừa muốn xem lão Sam nghĩ như thế nào, cũng phải xem Diệp Đông Thanh làm sao theo hắn nói. Đổi SIM điện thoại di động sau đó, kiên nhẫn ở trong phòng chờ một hồi mà. Đã qua một tiếng sau đó, mới phát giác được làm như vậy chờ đợi không được. Đói bụng được ừng ực kêu, mang theo hai khối đồng hồ đeo tay ra cửa đồ đổi tiền. New York tuyết rơi, đèn đường và cao lầu ánh đèn xen lẫn nhau huy ấn. Đầy trời tiểu bông tuyết bay rơi, bị gió cạo đến thành phố các nơi. Dù là nơi này là vật giá hơi thấp khu XC, người bình thường muốn ở vùng lân cận có một nhà thuộc về mình vậy không dễ dàng. Nhiều người hơn tháng thu vào ở giữa một nửa, chỉ đủ dùng để nộp tiền thuê, tránh quy điển làm công ty, sẽ tìm cần hóa đơn các loại chứng minh, thỉnh thoảng còn bị án lưu chứng minh, tương đối phiền toái. Diệp Đông Thanh thành công ở phố người Hoa bên trong, đem hai khối đồng hồ đeo tay bán ra, tới tay 18.000 đô la, đánh vào ngân hàng của hắn tài khoản. Lão bản lười nhiều lắm hỏi, trực tiếp tiền hàng thanh toán xong, phỏng đoán lấy là Diệp Đông Thanh là kẻ cắp. Ở hắn lúc ra cửa đợi còn để lại một câu, để cho sau này có hàng chỉ bán cho mình, bỏ mặc như thế nào, coi như là một đáng ăn mừng ngày tốt. Gặp nhiều đen ăn đen câu làm, Diệp Đông Thanh vừa ra khỏi cửa đánh liền xe rời đi. Đi đường Fifth Avenue, chuẩn bị bốc lên tuyết đi dạo phố một chút, ngày mai lại phải đi học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/nối-da-nối-tien-noi-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.